Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1526, Mưu đồ tế biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời lại đã nổi lên nhỏ tuyết, giống như một thanh muối mịn từ không trung bay là tả. Mới vừa thanh kéo sạch sẽ, mặt đất lại đắp lên một tầng mỏng manh trắng noãn. Cung nữ nội thị không kịp nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu quét tuyết, để tránh đài trừ có tiết dễ trượt. Nếu là té trong cung quý nhân, các nàng nhưng là không chịu nổi tội. Nghĩa phụ, tuyết rơi, nấc thang trượt, ngài chậm một chút. Triệu Văn Hoa ân cần cực kỳ đỡ Nghiêm Tung. Từ Vô Giật điện đi ra, kia ân cần tỉ mỉ trình độ, chính là một bên quét dọn nội thị cũng mặc cảm. Nghiêm Tung hài lòng gật đầu một cái. Từ Triệu Văn Hoa dìu nhau đi về phía trước. Nghĩa phụ, ngài cẩn thận, cái này tiết nấc thang từ đá hán bạch ngọc tạo nên. Thường ngày còn tốt, tiết sau dễ dàng nhất trượt. Ngài chờ chốc lát, Triệu Văn Hoa nói, từ trên người cởi xuống áo lông chồn áo choàng. Không nói hai lời, nhào vào khối kia bạch ngọc trên bậc thang. Dùng chân đạp một cái, cảm giác không trượt về sau, mới đứng dậy lần nữa dìu Nghiêm Tung. Trong miệng nói, lần này không trượt, nghĩa phụ ngài đi thong thả, mai thôn có lòng. Nghiêm Tung đi qua nấc thang về sau, vỗ một cái Triệu Văn Hoa tay, trong thâm tâm hài lòng nói, nghĩa phụ quá khen, đây đều là hài nhi phải làm. Hài nhi có thể có hôm nay, đều là nghĩa phụ chiêu an tri ân. Triệu Văn Hoa nghe Nghiêm Tung khích lệ, mặt bên trên lập tức lộ ra giống như là lấy được trưởng giả khen ngợi hài đồng vậy nụ cười. Nghiêm Tung lòng giả an ủi. Phi, xa xa, Lý Mặc nhìn thấy Triệu Văn Hoa hiểu áo choàng cho Nghiêm Tung lót đường màn, hết sức chờ chẽn gắt một cái. A, Lý Thượng Thư, có chút người trời sinh không có sống lưng, nguyện ý làm chó nhi tử, người có thể làm gì hắn? Nhiếp Báo chậm rãi đến gần Lý Mặc, kéo kéo khóe miệng, phụ họa một câu, giống vậy đối Triệu Văn Hoa liếm chó hành vi hết sức chờ chẽn. Nhiếp Thượng Thư, không biết hôm nay nhưng có thời gian, chuyện liên quan đến hôm nay đình nghị mấy chuyện, tham khảo một phen như thế nào? Lý Mặc thấy được Nhiếp Báo, ánh mắt không khỏi hơi sáng lên. Nhiếp Báo dám đối kháng Nghiêm Đảng, hắn thưởng thức lắm, không khỏi nhẹ giọng mời nói. Ha ha, Lý Thượng Thư, Nhiếp Mỗ cũng đang có ý đó. Nghe nói Lý Thượng Thư có dấu trà ngon, không biết hôm nay Mỗ nhưng có lộc ăn. Nhiếp Báo mỉm cười nói, chỉ cần Nhiếp Thượng Thư không ngại, nước trà bảo đảm bao no. Lý Mặc mỉm cười trả lời, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Nhiếp Thượng Thư, mời. Lý Thượng Thư, mời. Nhiếp Báo đưa tay lễ nhượng một phen về sau, hai người sóng vai hướng Tây Uyển đi ra ngoài, một đường thấp giọng trao đổi không ngừng. Xa xa, Triệu Văn Hoa đã dìu nhau Nghiêm Tung chậm rãi đi ra khỏi Tây Uyển, mai thôn. Người hôm nay đình nghị thượng bẩm ngự oa bảy chuyện thật không sai, khá có kiến giải, ngược lại ra lão phu ngoài ý muốn, có thể nhìn ra được thánh thượng đối ngươi ngự oa bảy chuyện cũng rất hài lòng. Nghiêm Tung nhắc tới Triệu Văn Hoa ngự oa bảy chuyện, không nhịn được hài lòng nhẹ giọng khen ngợi lên, đều là nghĩa phụ dạy dỗ công. Triệu Văn Hoa ưỡn mặt cười trả lời, ha ha, mai thôn, ngươi cũng không cần khiêm nhường, nhìn ra được ngươi dụng tâm, không sai, tiếp tục cố gắng, các ngươi càng có bản lĩnh, lão phu càng cao hứng. Lão phu lớn tuổi, đang cần phải có người giúp ta phân ưu giải nạn. Nghiêm Tung nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Văn Hoa bả vai tỏ vẻ khích lệ, thái độ hết sức cười ôn hòa nói, đa tạ nghĩa phụ khuyến khích, hài nhi nhất định cố gắng, tranh thủ sớm ngày làm nghĩa phụ phân ưu giải nạn. Triệu Văn Hoa nhân cơ hội biểu trung tâm, tiếp theo lại thở dài một cái, không không tiếc nuối nói, nghĩa phụ, tì vết nhỏ chính là hôm nay đình nghị lúc họ Lý còn có cái đó họ Nhiếp chỉ trích hài nhi ngự oa bảy chuyện trong 1, 4, 6, 3 sách, nếu không phải hài nhi phản ứng mau mau lại sớm làm chuẩn bị, sợ là bị bọn họ làm khó. Ha ha, đây là chuyện tốt, vốn là ta còn buồn thế nào thu thập bọn họ, lần này bản thân họ nhập ông, người nói bảy chuyện, nhất phải thánh thượng ý chính là thứ nhất chuyện, Thứ sáu chuyện, Lý Mặc tự phụ thanh cao, vậy mà phản đối tế biển. Ha ha, người không thấy những thứ kia phản đối thánh thượng tu huyền người là kết cục gì? Hắn là tự đòi thánh thượng chán ghét. Hắn ở thánh thượng trong lòng về điểm kia thiện cảm, ít nhất tiêu hao hơn phân nửa. Chờ hắn ở thánh thượng trong lòng thiện cảm tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Chính là hắn chào cảm ơn thời điểm. Nghiêm Tung cười u ám lên. Trên mặt nếp mày cũng choáng váng mở rất nhiều. Híp lão mắt lộ ra tinh quang. Còn có kia Nhiếp Báo. Hừ, thánh thượng Thiết Giang Nam Tổng Đốc. Tổng Đốc Sơn Đông, Nam Trực Đãi, Hồ Quảng, Lưỡng Quảng, Chiết Giang, Phúc Kiến chờ 7 tỉnh quân sự. Quân lương, tay cầm gần nửa binh quyền a, ha ha. Như thế nào để cho người yên tâm đâu? Thánh thượng nắm đại quyền, quy chuôi không rời, tất nhiên sẽ không đưa này mầm họa không để ý. Phái đại thần thị sát Giang Nam quân tình, thuộc về tất nhiên, Nhiếp Báo thân là binh bộ thượng thư, lại không thể thể hội thánh thượng thâm ý, ha ha. Hắn cái này binh bộ thượng thư coi như là làm được đầu. Chờ xem đi Mai Thôn, ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng, Nhiếp Báo hắn liền phải thu dọn đồ đạc cút đi. Nghiêm Tung định liệu trước nói, tin chắc không nghi ngờ dự đoán Nhiếp Báo cái này binh bộ thượng thư làm được đầu. Lý Mặc phạm chính là bình luận tu huyền, mà Nhiếp Báo phạm cũng là Gia Tĩnh Đế đại kỵ. Quyền bính, Gia Tĩnh Đế tu huyền mục đích là cái gì? Còn không phải là vì có thể vạn vạn tuế nắm giữ cả nước quyền bính. A, nghĩa phụ, thật hay giả, ta một thiên ngự oa 7 chuyện, lại vẫn có thể có cái này hiệu quả không tưởng được. Triệu Văn Hoa một bộ khó có thể tin bộ dáng, trên mặt khó nén kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ha ha, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới bản thân họ hướng trong hố nhảy đâu? Còn có thể cản bọn họ hay sao? Nghiêm Tung ha ha cười nói. Không thể cản, dĩ nhiên không thể cản. Còn phải tìm mấy tảng đá. Hung hăng đập bọn họ một bể đầu chảy máu. Triệu Văn Hoa cũng cười cùng con hồ ly vậy. Hai người nhìn nhau cười rất lâu. Nghĩa phụ, Hải Nhi còn có một chuyện mong muốn cầu nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa ở đem Nghiêm Tung đưa đến cỗ kiệu lúc trước. Lấy lòng cười chắp tay nói. Ha ha, để cho ta đoán một chút. Có phải là ngươi hay không ngự oa 7 chuyện trong thứ nhất chuyện? Tế biển a, Nghiêm Tung cười ha hả nhìn Triệu Văn Hoa. Một đôi mờ lão mắt tóe. Ánh sáng, phảng phất ánh mắt sẽ thấu thị vậy. Một cái liền bị nhìn xuyên. Nghĩa phụ không hổ là nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa không nhịn được kinh ngạc há to miệng, vội vàng lấy lòng cười. Hắc hắc, nghĩa phụ không hổ là nghĩa phụ. Liếc mắt liền thấy xuyên Hải Nhi ý tưởng. Quả nhiên là biết con không khác ngoài cha. Còn mời nghĩa phụ ở thánh thượng trước mặt nhiều hơn nói tốt. Hải Nhi muốn đi Giang Nam tế biển. Hải Nhi đối với lập đàn cầu khấn, tế tự rất là quen thuộc. Nhất định có thể đảm nhiệm này hạng trọng trách. Vì thánh thượng phân ưu, không cho nghĩa phụ mất thể diện. Ha ha, tế biển dễ nói, người điều kiện thích hợp. Ta ở thánh thượng trước mặt còn có mấy phần mặt mỏng. Convert by TTV ngươi bắt lại tế biển cái này công việc không khó. Nghiêm Tung khẽ gật đầu. Tiếp theo ý vị thâm trường nhìn Triệu Văn Hoa. Nếu là ngươi mong muốn một mình lãnh trách nhiệm thị sát Giang Nam quân tình công việc vậy. Còn nhiều hơn nhiều suy tính. Hắc hắc, cái gì cũng không gạt được nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa rụt cổ một cái. Cười hắc hắc nói. Hải Nhi cũng không phải là vì chính mình. Chúng ta trong quân đội thiếu hụt nhân thủ. Cái này Giang Nam Tổng Đốc không nhất định có thể bắt lại. Bất quá, cái này thị sát Giang Nam quân tình công việc nếu là bắt lại. So Giang Nam Tổng Đốc cũng không kém. Nghiêm Tung nghe vậy, híp mắt trầm tư chốc lát, gật đầu một cái. Người quả nhiên là dụng tâm. Không sai. Cái này thị sát Giang Nam quân tình công việc xác thực không tầm thường. Nhất định phải cầm ở chúng ta trên tay mới là. Nghĩa phụ anh minh, Triệu Văn Hoa vội vàng nịnh nọt. Trở về ta trong phủ. Kêu lên Mậu Khanh bọn họ. Chúng ta thật tốt suy tính suy tính. Nghiêm Tung nhẹ giọng phân phó nói. Tuân lệnh, Triệu Văn Hoa mừng không kìm nổi. Cách chương.